Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899. Chương 899. Cũng không nhìn một chút nàng Hạ Vãn An cho phép không cho phép. Hai, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám nhiều lời một chữ, ta còn quất ngươi. Hạ Vãn An trừng mắt Ngải Khương đáy mắt, bởi vì nộ khí hiện đỏ. Ở trước mặt nàng, Ngải Khương còn vọng tưởng lôi kéo Hàn Kinh Niên cùng chết. Nàng cũng không nhìn một chút nàng Hạ Vãn An cho phép không cho phép. Ngải Khương dường như bị Hạ Vãn An đánh sợ, trong lúc nhất thời không dám nói lời nào, nhưng đáy lòng nhưng lại không cam tâm không phục, liền khẽ nhúc nhích động môi. Lần này nàng ngay cả một chữ đều không nói ra. Hạ Vãn An liền bỗng nhiên vươn tay, níu lấy cổ áo của nàng, lại một lần đưa tay không quan tâm một hơi quăng nàng liên tiếp bàn tay. Ngải Khương miệng rất nhanh liền sưng cùng lạp xưởng, nàng khóe môi bị đánh vỡ ra, có tơm mà máu xỉ ra. Nhưng nhìn lấy dạng này Ngải Khương, Hạ Vãn An vẫn là có chút không yên lòng. Nàng nhìn chung quanh hai mắt, gặp vừa mới buộc chặt lấy chỗ của mình, có một khối vải rách. Kia vải rách là Hàn Chi Cẩn cứu nàng cùng Tống Hữu Mạn lúc dùng cái kia trên giường đơn giật xuống tới, phía trên còn dính Tống Hữu Mạn máu. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm khối kia vải rách, khẽ mím môi mím môi. Sau đó một giây sau liền nắm lấy Ngải Khương quần áo, không để ý nàng thét lên, dùng sức đưa nàng kéo tới mình bị buộc chặt địa phương. Từ dưới đất nhặt lên vừa mới Ngải Khương buộc chặt mình lúc dùng cây kia dây thừng, trói lại Ngải Khương hai tay, sau đó liền cầm lên khối kia dính Tống Hữu Mạn vết máu vải rách, vò đi hai lần, dùng sức nhét vào Ngải Khương miệng bên trong. Gặp Ngải Khương chỉ có thể phát ra nghẹt ngào thanh âm về sau, Hạ Vãn An lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó thận trọng quay đầu, nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm Ngải Khương đáy mắt, có bừng bừng lửa giận đang nhảy nhót. Hắn xuôi ở bên người tay, nắm thành quyền đầu, hắn giống như là đang cực lực áp chế cái gì. Cánh tay cũng hơi phát khởi run, nhìn thấy dạng này Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An bản năng chạy về đến bên cạnh hắn. Hàn tiên sinh, ngươi báo cảnh sát sao? Nếu như không có, hiện tại tranh thủ thời gian báo cảnh, sau đó, chúng ta liền đi đi thôi. Hạ Vãn An là thật sợ, sợ bên người cái này nam nhân, thụ Ngải Khương kích thích, thật đối Ngải Khương làm ra hủy mình sự tình. Nàng vừa nói, vừa nhanh chóng vươn tay, chăm chú bắt lấy Hàn Kinh Niên cánh tay, để phòng hắn đột nhiên nổi giận đối Ngải Khương xuất thủ lúc, nàng tốt có thể bằng nhanh nhất tốc độ ngăn cản hắn. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, hắn trừng mắt Ngải Khương đáy mắt, rõ ràng tràn đầy tức giận, nhưng hắn toàn thân tán phát khí tức lại càng ngày càng lạnh triệt. Hạ Vãn An níu lấy Hàn Chi Cẩn cánh tay đầu ngón tay, bất an giật giật, Hàn tiên sinh, ta là thật rất còn muốn chạy, ta muốn về nhà tắm rửa, tại Hạ Vãn An liều mạng tìm được lấy cớ bên trong. Hàn Kinh Niên cuối cùng quay đầu nhìn về phía nàng, nữ hài mặt mày treo đầy khẩn trương cùng lo lắng. Nàng nắm lấy hắn cánh tay tay không ngừng mà tại gia tăng gắng sức nói. Hàn Kinh Niên nhìn qua dạng này Hạ Vãn An, đáy lòng kia cỗ hận không thể xé nát Ngải Khương xúc động, cứ như vậy như kỳ tích biến mất. Hắn không có gấp dịch chuyển khỏi ánh mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Hạ Vãn An nhìn một lát, sau đó mới giơ lên một cái tay khác. Cử động của hắn trêu đến Hạ Vãn An cọ một chút nhảy tại Hàn Kinh Niên trên thân, dùng cả tay chân ôm lấy Hàn Kinh Niên. Hàn tiên sinh, ngươi tỉnh táo, ngươi, ta. Hàn Kinh Niên nhìn qua giống như là bạch tuộc quấn trên người mình nữ hài, có chút giở khóc giở cười, ngoặc kép, chỉ là cầm cái điện thoại. A nha. Hạ Vãn An ý thức được mình bởi vì quá khẩn trương, hiểu ý Giai Hàn Kinh Niên ý tứ, mặt cọ một chút đỏ lên, sau đó liền phi tốc từ trên thân Hàn Kinh Niên lăn xuống tới. Nói để lời nói với người xa lạ, có cái hoạt động, các bảo bảo có đậu đỏ, có thể đi giá sách người nam kia thần PK bên trong cho Hàn Kinh Niên đưa cái đậu đỏ qua tương đương nếu như không có đậu đỏ, liền có thể xem nhẹ ta câu nói này sau đó có đậu đỏ các bảo bảo. Nếu như xem không hiểu ta câu nói này, có thể đi chỗ bình luận chuyện nhìn xem, ta là A Cửu A, phát đưa đỉnh thiếp tương đương xin nhờ các vị. Rồi tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.